chú là của em. Chương 648, muốn cưới vợ chưa cưới của tôi sao, tôi đã đồng ý chưa? Góc truyện audio.com. Chính Nhiếp Hảo cũng đã cảnh báo người hâm mộ nhiều lần. Người hâm mộ càng ngày càng mạnh, chỉ cảm thấy thần tượng của mình bắt đầu không để ý đến tình cảm của mình vì một người phụ nữ, càng ngày càng trở nên cực đoan. Theo thời gian, Nhiếp Hảo trở nên hơi mất kiên nhẫn. Thậm chí, anh còn đe dọa người hâm mộ, nếu rắc rối tiếp tục anh sẽ cưới Tô Noãn Tâm mà không cần quan tâm gì khác. Ngay sau khi bài đăng này xuất hiện, người hâm mộ đã không thể tin vào mắt mình. Trong phút chốc hầu hết các fan đều ức chế không dám manh động, chỉ có một bộ phận nhỏ càng ngày càng hung dữ, thần tượng mà họ hâm mộ bao nhiêu năm nay lại vì một người phụ nữ mà làm như thế này với họ. Điều này hoàn toàn không thể chịu đựng được, tiện nhân Tô Noãn Tâm chết chắc rồi. Cuối cùng, một tuần sau bài đăng đe dọa người hâm mộ của Nhiếp Hạo bất ngờ được truyền tiếp bởi một tài khoản lớn có tên Lệ Minh Viễn. Còn đeo một dòng chữ, muốn kết hôn với vợ chưa cưới của tôi đã đồng ý chưa? Ngay sau khi bài đăng này xuất hiện, mạng xã hội gần như bùng nổ. Gần như tất cả những người hâm mộ của Nhiếp Hạo đều bị thu hút bởi chuyện này. Chết tiệt, tiện nhân Tô Noãn Tâm vậy mà đã có chồng chưa cưới. Hơn nữa đó lại là tài khoản có dấu tích xanh. Với hàng triệu người hâm mộ, dường như chỉ có một tài khoản trống, tôi thậm chí còn chưa đăng hay share bất kỳ bài nào. Hành động duy nhất là đăng bức ảnh quảng cáo của Tô Noãn Tâm về con cáo chín đuôi và thích nó. Ngay sau đó, một người nào đó trên mạng xã hội đã tiết lộ thân phận của Lệ Minh Viễn. Họ không làm gì cả, chỉ chụp ảnh phỏng vấn trên tạp chí kinh tế mà Lệ Minh Viễn đã chấp nhận trước đó và đăng ảnh lên Internet. Thân phận Tổng Giám đốc Tập đoàn Quốc doanh của Lệ Minh Viễn lập tức được mọi người biết đến. Ảnh chụp đã gây ra một tiếng nổ lớn trên toàn mạng xã hội. Khuôn mặt đẹp trai, đôi chân dài miên man, dáng chuẩn. Má ơi, với một người chồng đẹp trai và giàu có như vậy, tại sao lại đi quyến rũ ảnh để nhiếp nào đó? Tô Noãn Tâm có bị mù không? Thậm chí còn có không ít nữ diễn viên tên tuổi trong làng giải trí xông ra nơi những lời chua ngoa. Họ nổi Tô Noãn Tâm có chồng chưa cưới như vậy, còn chạy ra dụ dỗ ảnh để nhiếp, đây là ăn trong bát mà ngóp trong nồi. Thậm chí có người nói Tổng Giám đốc Lê nhìn tôi một chút đi, trong mắt tôi đều là anh, nhất định không ăn trong bát mà nhìn trong nồi trong phòng. Mộ Diệc Thần đột nhiên kêu lên, khiến Tô Noãn Tâm sửng sốt, cô vỗ vỗ ngực mình và cau mày. Sao vậy, làm tôi sợ chết khiếp, cô Tô Tổng Giám đốc Lệ đã về nước chưa? Tò Noãn Tâm thẳng thừng nói, tôi không biết, chú mặc kệ tôi, không quan tâm cô. Chủ tôi nhất định không tin tôi, cũng không muốn quan tâm đến tôi. Nói xong, đôi mắt Tô Noãn Tâm lại đỏ lên. Gương mặt của cô đã hóp lại rất nhiều, giờ trông có chút phờ phạc. Bây giờ đôi mắt còn đỏ hoe, trông cô vô cùng đáng thương. Mộ Diệc Thần giờ khóc giờ cười. Cô Tô, cô đừng suy nghĩ lung tung nữa, cô không thể kiểm soát được suy chính mình. Cô tự nhìn đi, nếu như Tổng Giám đốc Lệ không tin cô thì người không bao giờ đụng vào mấy cái mạng xã hội lại đăng cái này vì cô sao? Vẻ mặt Tô Noãn Tâm kinh ngạc nói. À, chú của tôi đăng bài. Tự mình nhìn đi, Mộ Diệc Thần đưa điện thoại cho cô Tô Noãn Tâm liếc nhìn bài đăng mà Lệ Minh Viễn đăng, cảm xúc lẫn lộn nói. Góc truyện audio.com, nói như vậy thì chủ của tôi thật sự tin tưởng tôi chuyện này sao? Nhưng tại sao chủ lại phớt lờ tôi? Mộ Diệc Thần suy nghĩ thật kỹ nói, có thể là tin cô, nhưng mà cũng rất tức giận. Buổi tối cô Tô đến phòng ảnh để nhiếp đọc kịch bản, diễn kịch loại chuyện này đổi lại là người đàn ông khác cũng không thể chấp nhận được đúng không? Cách chương.